Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, chương 1360, chúng ta huynh đệ. Diệp Tiểu Thiên mà nói, để cho Lạc Cửu Hồng không thể không nhìn thêm mấy lần cái này thiếu niên lang. Cẩm y dưới, không phải một viên non nớt tim, mà là một viên ngạo nghễ tim. Mà đây kiêu ngạo không chỉ là đến từ cái này thiếu niên tự thân sức lực. Càng nhiều hơn hẳn là Ninh Vương giao phó cho bọn họ kiêu ngạo. Hắn nhìn về phía Hổ Bang nhị đương gia Tôn Tiến Giáp. Híp mắt lại tới, lui ra, Tôn Tiến Giáp há miệng một cái. Nhưng không dám nghi ngờ, đại đương gia uy tín dưới. Bất kỳ nghi ngờ nào cũng không có ý nghĩa. Hắn nhìn lão Tam một mắt, Tam đương gia Liêu Phi Giang đối hắn lắc đầu một cái. Tỏ ý không nên chọc giận đại ca. Vì vậy hai người xách binh khí rút lui mấy bước. Lạc Cửu Hồng chuyển hướng Tào Liệp nói. Mới vừa rồi Tào công tử nói, có thể đem huyện thành này tạm thời giao cho chúng ta. Ta tứ đệ bị giết chuyện, cũng có thể giao cho ta tới điều tra. Lời này là thật. Tào Liệp gật đầu. Coi là thật. Lạc Cửu Hồng nói, như cha được là Ninh Vương dưới quyền nơi là, Tào công tử làm xử trí như thế nào? Tào Liệp nói, nếu như là Ninh Vương dưới trướng người, ta có thể toàn quyền xử trí. Đây là ta trước khi tới, Ninh Vương liền cho ta quyền lực. Nhưng mà đại đương gia, như sát hại Vưu Tiên Sinh hung thủ thật sự là hắn quen biết người đâu? Lạc Cửu Hồng nói, bất kể là ai, ta tất giết liền. Tào Liệp tránh ra một bước, đưa tay ra dấu mời, mời đại đương gia vào thành. Hắn cái này một tránh ra, ở trên tường thành người ngay sau đó hướng trong cửa thành bên hạ lệnh. Nặng nề cửa gỗ bị bên trong người kéo ra, phát ra chi nha thanh âm. Lạc Cửu Hồng đi về phía trước mấy bước sau bỗng nhiên dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía đi theo phía sau người, yên lặng một lát sau ra lệnh. Lão nhị, lão tam tất cả mang 500 người cùng ta vào thành. Những người khác lui về đại trại. Không có được ta mệnh lệnh người bất kỳ không cho phép tùy ý rời đi. Nói xong câu này nói sau hắn, nhìn về phía Hổ Bang ngũ đương gia Tần Kha. Lão ngũ, người phụ trách trông chừng thật là lớn trại. Không có ngươi cho phép, người bất kỳ không thể rời đi đại trại nửa bước. Cho đến ta đem ngươi từ ca chết cha rõ mới ngưng. Hổ Bang lão ngũ là cái rất người đặc thù. Hắn tuổi quá nhỏ, vừa mới qua 20 tuổi. Hơn nữa người này lai lịch còn có chút thần bí. Đừng nói là toàn bộ Hổ Bang, coi như là mấy chục ngàn người Mã Bang cũng tính luôn. Vậy không mấy người biết hắn thân thế. Hắn ở phía trước 2 năm đột nhiên bị Lạc Cửu Hồng sách nhổ lên. Từ một cái tịch tịch hạng người vô danh, trực tiếp cất nhắc là Hổ Bang ngũ đương gia. Nguyên bản hạng lão ngũ người bị hắn chen đến lão lục. Cái này dĩ nhiên để cho rất nhiều người khó chịu. Có thể là bất kể các anh em cũ đi tìm Lạc Cửu Hồng nói gì. Lạc Cửu Hồng vừa không giải thích, cũng không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Sau đó không biết khi nào thì bắt đầu lưu truyền ra một câu trả lời hợp lý. Nói Tần Kha là Lạc Cửu Hồng con riêng. Các anh em cũ lần này ngại quá lại đi náo loạn. Vậy ngại quá trực tiếp đi hỏi đại ca. Nhưng là đối tên tiểu tử này, vậy liền thêm mấy phần chiếu cố. Về sau nữa, những lão nhân này dần dần phát hiện Tần Kha cũng không phải là cái bên trong xem không còn dùng được gối thêu hoa. Mặc dù trẻ tuổi, cũng mặc kệ là đầu óc vẫn là võ lực, xứng đôi ngũ đương gia vị trí này, cũng có thể gọi là danh bất hư truyền. Mã Bang mấy lần việc lớn, Lạc Cửu Hồng giao cho Tần Kha đi làm. Tần Kha cũng có thể làm thỏa thỏa đáng làm. Trong đó nhất giỏi lắm một chuyện, chính là ban đầu Thục Châu tiết độ sứ Bùi Kỳ muốn kéo Lạc Cửu Hồng Mã Bang vào nhóm. Là lão tứ Vưu Dư Nhận và lão ngũ Tần Kha hai người kiên trì không hướng Bùi Kỳ thần phục. Lúc ấy Bùi Kỳ ở Thục Châu đã sớm một nhà độc quyền. Tất cả đại gia tộc thế lực, vậy đều ủng hộ Bùi Kỳ. Mà Bùi Kỳ vào lúc đó thao túng con rối Dương Huyền Cơ, vẫn là tranh đoạt thiên hạ có lực nhất người kia. Mặc dù rất nhanh Dương Huyền Cơ liền bị Ninh Vương đánh đại bại. Có thể khi đó, ai có thể nghĩ tới Dương Huyền Cơ thất bại nhanh như vậy. Cái này 2-3 năm qua, Tần Kha dùng mình năng lực chứng minh, hắn không phải là bị Lạc Cửu Hồng chiếu cố mới có thể làm ngũ đương gia. Hôm nay hổ băng bên trong người, đối hắn vậy đều hết sức tin phục. Liền liền ban đầu coi thường hắn lão nhị Tôn Tiến Giáp và lão tam Liêu Phi Giang, hiện tại đối với hắn cũng 10 phần coi trọng. Lúc này đại đương gia ra lệnh một tiếng, Tần Kha ngay sau đó ôm quyền cúi người. Đại đương gia yên tâm, ta sẽ đem sơn trại trông chừng tốt. Hắn nói xong câu này nói sau đó, do dự luôn mãi, vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Đại đương gia, chỉ nhị đương gia và tam đương gia tất cả mang 500 người. Hắn ý là, hôm nay huyện thành này bên trong gió nổi mây vần, cũng không ai biết âm thầm cất giấu nhiều ít họa đoan. Đại đương gia vào thời điểm nhạy cảm này, mình không mang theo thân tín, chỉ để cho lão nhị và lão tam tất cả mang 500 người. Có chút không yên thỏa, nhưng khi lão nhị và lão tam mặt, hắn lại không thể nói thẳng ra, cho nên chỉ là nhỏ giọng hỏi một câu. Lạc Cửu Hồng nói, có nhị ca ngươi và tam ca ở bên người ta, không việc gì có thể lo lắng. Ngươi chỉ để ý cầm sơn trại trông chừng tốt, nhớ lấy, ngươi vậy muốn chú ý chút. Tần Kha từ đại đương ra một câu nói sau cùng này bên trong, bén nhạy đã hiểu chút gì, vì vậy lần nữa cúi người. Đại đương ra yên tâm. Lạc Cửu Hồng sau khi giao phó xong, nhìn về phía Tào Liệp nói, Tào công tử, xin mời. Tào Liệp ừ một tiếng, và Lạc Cửu Hồng đi sóng vai. Lão nhị Tôn Tiến Giáp và lão tam Liêu Phi Giang mỗi người chọn 500 người. Đội ngũ ào ào lái vào bên trong huyện thành. Đến trong thành, Tào Liệp đối Lạc Cửu Hồng nói, ta và người ta lui đến Ngô gia trong nhà lớn, Vưu tiên sinh chuyện, người ta sẽ không lại nhúng tay. Lạc Cửu Hồng nhưng lắc đầu một cái, Tào công tử vẫn là cùng lão phu chung một chỗ tốt. Người ta chung nhau điều tra ta tứ đệ vụ án, ta trong lòng thực tế một chút. Sau khi nói xong, một cái kéo Tào Liệp cổ tay, mau mau mau, bắt đầu từ hôm nay, lão phu sẽ phải cùng Tào công tử hình bóng không rời. Tào Liệp trong lòng động một cái, sau đó gật đầu một cái, đều nghe đại đương gia. Tào Liệp sau lưng, Diệp Tiểu Thiên y theo dập khuôn đi theo, nghe Lạc Cửu Hồng mà nói, Diệp Tiểu Thiên trong lòng cũng có một chút dị động. Kế tiếp 3 ngày, người của song phương đều ở đây chiêng trống dùm beng điều tra Vưu Dư nhận vậy hai người thân tín tùy. Tùng rơi xuống, Mận Phá Phủ và Lý Trầm Chu mang Tào Liệp người cha. Diệp Tiểu Thiên và Tào Liệp cơ hồ là nửa bước không rời. Hổ Bang lão nhị và lão tam phân biệt mang bọn họ người ở trong thành các nơi tìm kiếm. Huyện thành này, 3 ngày, bị bọn họ tỉ mỉ lật một lần. Nhưng mà nơi này cũng không coi là một huyện nhỏ, nhân khẩu không thiếu, lại lâm giang, lui tới thương đội rất nhiều. Người của hai bên tra xét 3 ngày, nhưng vẫn không có tra được hai người đó rơi xuống. Theo lý thuyết, coi như là hai người đó đã bị giết diệt khẩu, cũng nên tìm được thi thể mới đúng. Ban đêm, Lạc Cửu Hồng ngay tại huyện nha ở đây trước, hắn mới vừa ăn xong cơm tối. Ngoài nhà thì có người nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi, Lạc Cửu Hồng hướng bên ngoài trả lời một câu. Cửa bị đẩy ra, lão tam Liêu Phi Giang từ bên ngoài đi vào. Trước hướng Lạc Cửu Hồng cúi người thi lễ. Đại ca, có chuyện. Lạc Cửu Hồng chỉ mình cách đó không xa cái ghế. Liêu Phi Giang xoay người lại cầm cửa thư phòng đóng, bước chậm đi tới Lạc Cửu Hồng bên người. Đại ca, có chuyện ta nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không đúng. Nhịn 3 ngày, hôm nay thật sự là không nhịn được. Lạc Cửu Hồng nói, người ta huynh đệ, có lời gì không thể nói thẳng, còn muốn kìm nén 3 ngày trước mới đến tìm ta. Liêu Phi Giang theo bản năng đi ngoài cửa nhìn xem, cửa đóng trước, tự nhiên không thấy được bên ngoài. Đại ca, ngươi có hay không cảm thấy nhị ca không đúng? Hắn lời này vừa ra miệng, Lạc Cửu Hồng sắc mặt thì có biến hóa. Lão tam, ngươi tại sao có thể nói nhị ca ngươi? Đại ca ngươi nghe ta nói, hôm đó ở huyện thành bên ngoài, nhị ca đột nhiên bạo khởi động thủ, ta lúc ấy vậy không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ sợ là nhị ca thua thiệt, cho nên vậy đi theo động thủ. Sau chuyện này suy nghĩ một chút, nhị ca không nên như vậy xung động mới đúng. Nhị ca hắn vốn cũng không phải là cái dễ dàng người xung động. Nhưng mà ngày trước, nhưng thật giống như không dằn nổi muốn giết Tào Liệp. Lạc Cửu Hồng nghe được lời này, sắc mặt đã trầm xuống. Lão Tam, nhị ca ngươi và ta biết đã bao nhiêu năm? Nhị ca ngươi và ngươi lại biết đã bao nhiêu năm? Lạc Cửu Hồng nghiêm túc bên trong còn mang chút tức giận nói. Hắn xưa nay đều rất chiếu cố ngươi. Lần này ngươi ra cửa làm việc, hắn còn không yên tâm đi theo ngươi đi. Ngươi làm sao có thể như vậy đoán độ hắn? Liêu Phi Giang ùm một tiếng quỳ xuống. Đại ca, ta biết ta như vậy không đúng. Nếu như là ta hoài nghi sai rồi mà nói, ta trước mặt cho nhị ca dập đầu nhận sai. Nhị ca nếu không chịu tha thứ ta, ta cầm đầu lấy cho hắn. Có thể là đại ca, chuyện này ta không thể không nói. Nguyên nhân chính là vì ngươi là đại ca ta, hắn là ta nhị ca à? Lạc Cửu Hồng ánh mắt hoảng hốt một tí, lắc đầu nói. Những lời này ta liền làm chưa từng nghe qua. Ta cũng không gặp mặt nhị ca ngươi nói tới. Ngươi sau này cũng không thể lại sách. Nhớ chưa? Nhớ, nhớ. Chúng ta làm anh em nhiều năm như vậy, lẫn nhau tới giữa cũng rất hiểu. Nhị ca ngươi vì cứu ta thiếu chút nữa liền chết. Vì cứu ngươi, hắn vậy từng người bị trọng thương. Lạc Cửu Hồng nói, ta chỉ cần ngươi nhớ, bỏ mặc như thế nào, hắn đều là nhị ca ngươi. Liêu Phi Giang nặng nề dập đầu một cái. Đại ca, ta nhớ. Lạc Cửu Hồng nói, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Chuyện này không muốn nhắc lại, vĩnh viễn đều không thể lại sách. Ừ, Liêu Phi Giang đáp một tiếng, sau đó cáo từ rời đi. Lạc Cửu Hồng trở lại chỗ ngồi, ngồi bên kia xuống, suy nghĩ Liêu Phi Giang lời nói mới rồi, tâm tình phá lệ phức tạp. Ngay vào lúc này, ngoài nhà vang lên lần nữa tiếng gõ cửa. Đại ca, ngủ rồi chưa? Nghe thanh âm là Tôn Tiến Giáp. Lạc Cửu Hồng chậm một cái khí, sau đó hít thở sâu hai lần, để cho mình bình phục một tí tâm tình. Vào đi. Tôn Tiến Giáp sau khi vào cửa, đem trong tay xách hai bầu rượu buông xuống, lại đem giấy dầu bao mở ra. Bên trong là một con gà quay. Lạc Cửu Hồng hỏi, đã trễ thế này, lại thế nào suy nghĩ uống rượu? Tôn Tiến Giáp thở dài, trong lòng có chuyện không ngủ được, suy nghĩ tìm đại ca tới uống hai ly, hơi say dưới, là được có thể ngủ dễ dàng chút. Lạc Cửu Hồng gật đầu một cái. Vậy ta liền theo ngươi uống chút. Hai người ngồi đối diện nhau. Tôn Tiến Giáp cho Lạc Cửu Hồng rót đầy rượu, cho mình đầy một ly. Không uống. Trước thở dài, hắn vào cửa mới chốc lát, đã than thở hai lần. Chuyện gì nói đi. Lạc Cửu Hồng nói, ngươi là em trai ta, ta là ca ngươi, có lời gì cũng không cần cảm thấy làm khó, trực tiếp cùng ta nói là được. Như ta có thể giúp ngươi, dĩ nhiên sẽ đem hết toàn lực. Đại ca, Tôn Tiến Giáp do dự luôn mãi sau đó, hạ thấp giọng hỏi một câu. Đại ca có hay không cảm thấy, lão Tam không đúng lắm? Lạc Cửu Hồng nhướng mày một cái. Tôn Tiến Giáp nói, ta đã nín 3 ngày, một mực cảm thấy được trong lòng không được tự nhiên, vậy không dám trực tiếp và đại ca nói. Ngày trước ở ngoài thành, ta dò xét Tào Liệp mà động tay. Lão Tam chợt vậy đi theo động thủ, lại rõ ràng cho thấy chạy giết Tào Liệp đi. Hắn nhìn về phía Lạc Cửu Hồng. Đại ca, lão Tam làm người không nên như vậy lỗ mãng mới đúng. Lạc Cửu Hồng nặng nề khạc ra một hơi, tạm thời tới giữa, lại là không biết nên nói cái gì. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.